Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10. Kết thúc xong. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tiếp thứ nhất, quan gia Lăng dâm chúng Mỹ, sống lại hải thần quan gia Lăng ở trong, sở hữu hồn sư đều ở đây dùng hồn lực tẩm bổ đường tam thi thể, tiểu vũ lòng nóng như lửa đốt, nhìn Mã Hồng Tuấn biến mất phương hướng, vì sao hắn chạm đến đầu ta thời điểm, ta sẽ sinh ra mạc danh kỳ diệu an toàn cảm giác, thân thể đã ở nóng lên. Tốt lắm, dừng lại a. Cuối cùng, phía chân trời xuất hiện một đạo lửa đỏ thân ảnh, dừng ở đầu tường, thả người nhảy xuống, đứng ở quan gia Lăng thành ở trong, nhìn các loại kinh ngạc, dại ra, không thể tin được ánh mắt. Đại sư trấn định xuống, ánh mắt theo bỉ bỉ đông trên người dời Hồng Tuấn, các nàng ba cái đây là. Mã Hồng Tuấn không mình hành lễ. Các nàng đã không có bất cứ uy hiếp gì rồi, sống lại tam ca, cần phải lực lượng của các nàng. Mặc kệ những thứ này, sư thúc, xin ngài cần phải mau cứu lão sư. Tuyết Lỡ nước mắt tung hoành, quỳ gối Mã Hồng Tuấn trước người. Bệ hạ xin đứng lên, tam ca là huynh đệ ta, không cần bất luận kẻ nào khuyên bảo, ta cũng sẽ toàn lực cứu hắn. Mã Hồng Tuấn nghiêng người đem Tuyết Lỡ nâng dậy, nhìn thật sâu liếc mắt một cái Tuyết Lỡ. Vị này bệ hạ bình thường mặc dù xưng hô Đường Tam là lão sư, nhưng hắn khả chưa từng có kêu lên sử lai khắc những người khác, sư thúc. Tiến điện rồi nói sau, bệ hạ cũng thỉnh ở ngoài điện chờ. Mã Hồng Tuấn thở dài, mọi người cũng ý thức được này sống lại cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại điện thượng chỉ để lại sử lai khắc 7 người, đại sư, Liễu Nhị Long, Chu Trúc Vân, Hỏa Vũ, Đường Hạo vợ chồng. Cùng với Mã Hồng Tuấn phía sau Vũ Hồn Điện tam vị mỹ nữ. Ta không nghĩ tới nhiều dấu giếm, ta sở kế thừa thần chi, tên là dâm thần, tại cái khác thần chi trong mắt là không hơn không kém tà thần. Mã Hồng Tuấn nhìn chầm chầm ánh mắt của mọi người, chậm rãi nói, Nhị Long lão sư, Hỏa Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh, Trúc Vân tỷ, cùng với đằng sau ta đứng ba vị, đều từng là dâm thần truyền thừa khảo hạch nội dung. Bị điểm danh mọi người thân thể mềm mại run rẩy, các nàng không thể tin được nhìn Mã Hồng Tuấn, các loại trùng hợp, các loại không thể làm gì cư nhiên. Đều là giả. Vinh Vinh, là thật sao? Áo Tư Tạp run rẩy nhìn người bên cạnh, không thể tin được, trữ Vinh Vinh nước mắt chảy xuôi mà ra, khẽ gật đầu một cái. Mọi người giống như tình thiên phích lịch, dại ra tại nguyên chỗ, đái một bạch nuốt xuống một ngụm nước miếng. Gắt gao cầm Chu Trúc Thanh lạnh lùng tay ngọc, mập mạp, vì sao? Đái một bạch nhìn về phía chính mình huynh đệ tốt nhất. Mã Hồng Tuấn hít sâu một hơi, thực xin lỗi. Gần ba chữ, làm mọi người tim như bị đao cắt, mặc kệ sau các ngươi nhìn ta như thế nào, ta hiện tại sắp tiến vào thần giới, trước đó, ta sẽ sống lại tam ca. Đại sư cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhất thời dừng lại tại Mã Hồng Tuấn sau lưng bỉ bỉ đông trên người. Làm Liễu Nhị Long sắc mặt tối sầm lại, đái một bạch nói, chúng ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Cảm thụ ánh mắt của mọi người, Mã Hồng Tuấn trong lòng cũng một trận quặn đau, nhìn phía đái một bạch, khóe mắt rưng rưng, hắn khẳng định gật gật đầu, ân, có thể. Muốn cứu tam ca, có hai loại phương pháp, thứ nhất, tiểu áo cùng Vinh Vinh võ hồn dung hợp kỹ, đại giới là tánh mạng của bọn họ. Mọi người đổ hít một hơi khí lạnh. Bất khả tư nghị nhìn phía hai người, nhìn hai người ánh mắt kiên định, mọi người sửng sốt. Thứ hai, chính là bát cực tinh nguyên trận. Mã Hồng Tuấn giơ tay lên bố trí ra một đạo bát giác đại trận, trận này cần phải 10 vị được đến tán thành nữ nhân thân ở trận bên trong, về phần 10 người này là ai, ta chỉ để lại các ngươi, nói vậy mọi người đã đoán được rồi, ta tốn 5 canh giờ tại trên đại lục tìm kiếm, không có tìm được những người khác chọn. Phải bắt giác các một vị, hai quả mắt trận cần phải tam ca hai vị tình cảm chân thành. Như vậy trận pháp này, các nàng nhu muốn làm cái gì? Đường Hạo hỏi vấn đề mấu chốt, Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn trời, không cần khác, chỉ cần cùng ta giao hợp, đại trận sẽ tự động hấp thu dâm tinh tu bổ tam ca thần hồn cùng thân thể. Cái gì? Không được, tuyệt đối không được. Áo Tư Tạp nghĩ tư để kêu to, loại thứ nhất. Ta chọn loại thứ nhất. Hắn nhìn về phía bên người Trữ Vinh Vinh. Đại điện bên trong lạnh ngắt vô thanh âm, Trữ Vinh Vinh nhìn chầm chầm Mã Hồng Tuấn, khẽ cắn môi hồng, "Tứ ca, ta vẫn như cũ tin tưởng ngươi, vô luận là loại thứ nhất hay là loại thứ hai, ta đều nguyện ý." Vinh Vinh. Áo Tư Tạp khó có thể tin chữ Vinh Vinh nói ra những lời này. "Ta biết các ngươi đều sẽ nghĩa vô phản cố vì Tam ca chịu chết, cho nên quyền lựa chọn không ở đây ngươi nhóm trên người." Mã Hồng Tuấn đảo mắt chăm chú nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thân thể mềm mại run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn phía Mã Hồng Tuấn, "Nói cho ta biết, tại trên biển, là ngươi sao?" Mã Hồng Tuấn gật gật đầu, Tiểu Vũ tự dễu lắc đầu, mại động chân dài từng bước một đi vào đại trận, đứng ở mắt trận trung. "Tiểu Vũ, Vinh Vinh tiểu áo, cảm ơn các ngươi, nhưng là ta không thể như thế ích kỷ, cảm ơn." Nàng nhắm hai mắt lại. Bỉ Bỉ Đông Thiên Nhận Tuyết ba người trực tiếp rảo bước tiến lên đại trận đều tự chiếm cứ một góc. "Hạo." A Ngân xoay người nhìn về phía Đường Hạo, thấy Đường Hạo ánh mắt kiên định, nàng nở nụ cười, chậm rãi đi vào mắt trận, ôm Tiểu Vũ run rẩy thân thể mềm mại, "Mẫu thân." Tiểu Vũ nhào vào A Ngân trong ngực. Liễu Nhị Long nhìn thoáng qua ánh mắt thủy chung dừng lại tại Bỉ Bỉ Đông trên người đại sư, thở dài một tiếng khí, ánh mắt kiên định đi vào trận bên trong, "Nhị Long." Đại sư há miệng một câu cũng nói không ra đến. "Tiểu Vũ, mẹ đến đây." Tiểu Vũ tại A Ngân trong ngực cảm kích nhìn về phía Liễu Nhị Long, A Ngân hướng Liễu Nhị Long gật gật đầu, đợi cho chúng nữ đều tiến vào đại trận lóe ra yêu diễm hồng quang. "Các vị, đi ra ngoài đi. Mặc kệ nào nhân không thể vào đại điện." Mã Hồng Tuấn dùng dịu dàng hồn lực đem hơn người nhân tống xuất ngoài điện. Mã Hồng Tuấn đứng ở Tiểu Vũ bên người, dâm thần phân thân. Bác đạo phân thân tiến vào trận giác đứng ở đều tự trận giác nữ nhân trước người, thần hồn hóa thân. Mã Hồng Tuấn cắn răng phân ra một đạo thần hồn, hóa thành một cái cùng chính mình thần lực không kém bao nhiêu phân thân, đi hướng A Ngân. Cũng không phải hắn không thể lại hóa ra càng nhiều phân thân, mà là mắt trận yêu cầu cực kỳ hà khắc, bình thường phân thân không thể đạt tới yêu cầu. Dục vọng chi loại, dục chi bóng ma, thi triển mà ra, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na ba người vị trí trận giác đầu tiên truyền đến mất hồn rên rỉ thanh âm, sau thủ không nhìn được trước là Chu Trúc Thanh tỷ muội, vú to kề sát Mã Hồng Tuấn lồng ngực, hai chân mở ra phối hợp Mã Hồng Tuấn công thịt. Tiểu Vũ hai má sinh hà, thân ở mắt trận nàng chỉ có thể nghe được âm thanh, nhìn không tới trận giác tình hình, cúi đầu không nói lời nào, "A, a." Chủ nhân dương vật, cắm tiến vào, Trữ Vinh Vinh phát ra dâm khiếu, mặt nàng phía trên mang dâm loạn tươi cười, ép đầu lưỡi đưa ra, gắt gao ôm lấy phân thân cổ. Liễu Nhị Long cùng Hỏa Vũ rất nhanh liền tiến vào trạng thái, kỵ ngồi ở Mã Hồng Tuấn trên người nhanh chóng rung rung bờ mông. Thật lớn, a chủ nhân dương vật. Bên trái mắt trận, Mã Hồng Tuấn thần hồn chậm rãi cởi A Ngân màu vàng lam váy dài, A Ngân hai tay phù tại Mã Hồng Tuấn trên vai, thở ra nhiệt khí, mắt đẹp run rẩy, dục vọng chi loại cùng dục chi bóng ma làm A Ngân rất nhanh liền tiến vào trạng thái. "A Di, nằm xuống a." Mã Hồng Tuấn ôm nhu vuốt ve A Ngân thân thể mềm mại, chọc cho A Ngân cả người như nhũn ra, "Vì sao? Vì sao ta không sanh được một tia chống cự dục vọng, Hạo?" "A Di, thoải mái, toàn bộ cũng là vì Tam ca." Mã Hồng Tuấn ý đồ dùng ngôn ngữ đến hóa giải A Ngân nội tâm chịu tội cảm giác, nhấc hai bàn tay tại A Ngân làn da thượng không ngừng vuốt phẳng. A Ngân cảm thụ Mã Hồng Tuấn bàn tay to thượng truyền đến nhiệt độ, hô hấp dần dần trở nên hỗn loạn, thân thể yếu đuối tại Mã Hồng Tuấn trong ngực. Một đôi dê cúc chén vú to theo ngực phập phồng lay động. "Ngươi là kêu, Mã Hồng Tuấn sao?" A Ngân ánh mắt có chút hoảng hốt, những thứ này đều là vì tiểu tam, cho nên. "A." Mã Hồng Tuấn chạm đến A Ngân hòn le, trong lòng cười thầm, rõ ràng đã muốn đến không được, còn muốn mạnh miệng. "A." A Ngân hai chân thon dài kẹp chặt Mã Hồng Tuấn cắm vào chính mình bình ngọc tay chỉ. Ngồi ở Mã Hồng Tuấn trong ngực cảm nhận được lương ngọc phía trên cứng rắn côn thịt, xuân tâm không khỏi nhộn nhạo lên, thật lớn, so Hạo còn có thiên tầm tật, cũng phải lớn hơn. "A Ngân, chúng ta làm như vậy cũng là vì sống lại Tam ca, cho nên không cần có gánh nặng trong lòng, Đường Hạo thúc thúc nhất định sẽ không trách cứ ngài." Mã Hồng Tuấn liếm hôn A Ngân cổ trắng, tại A Ngân bên tai suy khí. A Ngân thân thể như nhũn ra, không ngừng cùng Mã Hồng Tuấn ép lưỡi hôn, vuốt ve thân thể của đối phương. A a A Ngân lúc này cảm giác giống như là tại Vũ Hồn Điện bên trong bị Thiên Tầm Tật kê đơn khi như vậy khô nóng, nàng muốn côn thịt, muốn đại dương vật cắm vào nàng dâm mỹ tiểu huyệt. Mã Hồng Tuấn đặt ở A Ngân trên người, đại dương vật nhắm ngay sớm cỏ dại lan tràn miệng huyệt, động thân mà vào. A Ta Ngân mặt đẹp ửng đỏ, phát ra vui tiếng rên rỉ. Tiến vào, tam ca sinh ra địa phương, cắm đi vào rồi. Mã Hồng Tuấn kề sát A Ngân thân thể mềm mại, đại dương vật tại A Ngân âm đạo bị gắt gao mút ở A Tiểu Tam bằng hữu, cắm vào tiểu huyệt của ta hảo dâm đảng. A Ta Ngân phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, hai tay gắt gao hoàng tại Mã Hồng Tuấn cổ thượng, môi hồng hôn Mã Hồng Tuấn môi. Mã Hồng Tuấn quất cắm A Ngân huyệt dâm, hôn A Ngân môi hồng, nóng nữ hơi thở làm Mã Hồng Tuấn bắt đầu hưng phấn, dâm loạn tiếng nước truyền vào tiểu vũ lỗ tai, tiểu vũ vô lực nhuyễn tại Mã Hồng Tuấn trong ngực. Huyệt dâm A Di, Thiên Tầm Tật làm ngươi sướng hay không? À! Mã Hồng Tuấn tại A Ngân bên tai nhỏ giọng nói, ngươi khi đó nhất định đem thúc thúc cùng bụng tam ca để qua ngoài chín tầng mây A. Không, không cần nói, A Ta Ngân hôn Mã Hồng Tuấn miệng, không muốn nhớ lại kia dâm loạn hai ngày. Mã Hồng Tuấn cùng A Ngân ép đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, không thuận theo không buông tha, mồm miệng không rõ hỏi nói, là ngực dựng bị người khô mát, hay là hiện tại thích? Hiện tại thoải mái hơn, A, A. A Ngân đột phá lòng xấu hổ, tiểu huyệt bị Mã Hồng Tuấn đánh sâu tước vũ khí đầu hàng, nhớ tới hơn 20 năm trước ngực đường tam bị Thiên Tầm Tật làm dục tiên dục tử bộ dáng, nàng bị Mã Hồng Tuấn thoải mái đưa lên cao trào. Tiểu vũ, có thể dùng chân sao? Mã Hồng Tuấn ôm tiểu vũ, tại bên tai nàng nói, không, không được. Tiểu vũ là duy nhất không có bị trồng dục vọng chi loại người, nàng xấu hổ trừng Mã Hồng Tuấn. Mặc dù nàng đã biết cùng Mã Hồng Tuấn tại trên thuyền mất hồn thời gian, nhưng nàng vẫn là không cách nào nhận. Bát cực tinh nguyên trận, trận trung phải tâm linh cùng thân thể hoàng mỹ giao hội, mới có thể phát huy ra tác dụng, nhất là mắt trận. A Di hiện tại cố gắng như vậy, ngươi thực muốn cự tuyệt sao? Mã Hồng Tuấn đứng ở tiểu vũ phía sau, đầu gối ở tiểu vũ trên vai, cắn tiểu vũ vành tai, tả tay nắm chặt tiểu vũ bộ ngực sữa. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve tiểu vũ hòn le. A không cần, mau dừng lại. Tiểu vũ thân thể mềm mại vặn vẹo dãy dùa, mặt đẹp ửng đỏ, hảo, ta làm là được. Tiểu vũ tọa ở trên mặt đất, nhìn Mã Hồng Tuấn, nóng tức, đại dương vật, chân ngọc nhẹ nhàng va chạm vào Mã Hồng Tuấn quy đầu phía trên, nàng trong lòng rung động, nóng quá tất cảm giác, vì sao? Mấy ngày nay nàng đạo ta thực bị hắn hoàn toàn chinh phục sao? Thon dài ngón chân trêu chọc Mã Hồng Tuấn quy đầu, cái chân còn lại tắt nhẹ nhàng dẫm nát Mã Hồng Tuấn âm nang phía trên, chà sát động hòn bi. Ô A Ngân là dâm đảng mẹ, A Ngân là vui vui mừng lưng lão công thâu hoang dâm nữ, A Ta Ngân đã tại thập bội khoái cảm hạ tiết thân vô số lần, trên mặt mang dâm loạn biểu tình, đưa ra ép đầu lưỡi thở dốc, Mã Hồng Tuấn vẫn như cũ tại A Ngân dưới thân không ngừng lay động hạ thân. Không đúng. A Di là vui vui mừng đại bụng bị ấn ở trên giường thao chó mẹ. Mã Hồng Tuấn đem A Ngân lật người, làm nàng quỳ ở trên mặt đất, lưng ngọc bị Mã Hồng Tuấn ngăn chặn, đại dương vật giống như máy đóng cọc như vậy thao doggy style A Ngân. Đúng, A Di yêu thích ngực bụng lớn bị người khác thao, yêu thích tiểu tam bằng hữu đại dương vật, a. Đi ta Ngân phát ra vui rên rỉ, tiểu huyệt phát ra tiếng nước, gắt gao ôm Mã Hồng Tuấn. Bắn cho ngươi, bắn cho dâm loạn chó mẹ A Di. Mã Hồng Tuấn tiến lên, A Ngân vú dưới thân thể không ngừng đung đưa, chống đỡ ở trên mặt đất hai tay bắt đầu như nhũn ra, ngã ở trên mặt đất, mặt đẹp dán sàn nhà, bắn cho A Di, bắn tới A Di trước mặt. A Ta Ngân nên đón thứ N thứ cao trào. Xì, Mã Hồng Tuấn đem dương vật rút ra, nhắm ngay A Ngân lưng ngọc, bắn ra một vũng lớn tinh dịch, thủy tóc dài màu lam bị tinh dịch dính đầy. Bờ mông rung rẩy, dâm thủy từ tiểu huyệt trung không ngừng xì ra. Tiểu vũ nhìn đường tam mẹ bị Mã Hồng Tuấn đùa bẩn dục tiên dục tử bộ dáng, thân thể càng ngày càng khô nóng, một đôi chân ngọc tốc độ càng lúc càng nhanh, trong miệng phát ra hừ nhẹ một tiếng, xấu hổ đỏ mặt, mập mạp, ngươi như thế nào còn không bắn. Nhìn tiểu vũ bộ dáng khả ái, muốn nhiều hơn hưởng thụ một chút Tiểu Vũ chân đẹp nha. Mã Hồng Tuấn cười dâm nhìn về phía Tiểu Vũ. Ngươi, vô sĩ. Tiểu Vũ xấu hổ trừng mắt một cái Mã Hồng Tuấn, ánh mắt lại nhìn Mã Hồng Tuấn dương vật vào mê, ngón chân linh hoạt ở Mã Hồng Tuấn quy đầu phía trên chạy, mau ra, đi ra nha. Tiểu Vũ không biết vì sao, thực khát vọng Mã Hồng Tuấn xuất tinh, muốn bắn. Mã Hồng Tuấn bị Tiểu Vũ chân ngọc trêu chọc chịu không nổi, tinh dịch theo mã nhãn phúng ra ngoài. A ô, Tiểu Vũ dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ chuyển hóa thân thể vị, miệng nhỏ ngậm Mã Hồng Tuấn dương vật, một giọt không lọt đem tinh dịch nuốt vào bụng. Ha ha, Tiểu Vũ thở phì phò, khó có thể tin chính mình thân thể sẽ làm ra theo bản năng phản ứng. Thần giới, Ngân Tuyết tại Dâm Thần Điện nhìn quan gia lăng chuyện đã xảy ra, giảo hoạt cười, thao túng Dâm Thần Điện, Thiên Đấu Đế Quốc đại lục bầu trời hình chiếu ra đại điện bên trong chính tại chuyện đã xảy ra. Thiên đấu trong quân, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên trời, một trận sau khi ngây ngẩn, nghị luận tiếng không ngừng vang lên, Di Tám học khí phương cương nam nhi hạ thể đều lồi lên lều trại. Bà mẹ nó, các ngươi nhìn Dâm Thần đại nhân đang tại liếm hải thần phu nhân chân đâu. Thực nha, ta cũng hảo nghĩ liếm a, bất quá ta hay là vui hơn vui mừng Nhị Long lão sư, trước khi tốt nghiệp ta ngày ngày ý dâm nàng triệt quản. Không phải Vũ Hồn Điện hai vị thần sao? Còn có Thiên Hồ Nữ, các nàng cư nhiên đều ở đây liếm Dâm Thần đại nhân dương vật. Bà mẹ nó, các ngươi nhìn cái lạnh như băng U Minh Đấu La, phương diện này chút nàng tối dâm đảng, các huynh đệ đã sớm nghĩ địch nàng bầu vú to rồi. Cũng không phải là sao. Thất Bảo Lưu Ly Tông cái vị kia cũng là như vậy, nguyên đến như vậy tao a, bình thường một bộ thanh thuần bộ dáng. Đông, Nhị Long. Đại sư dạy ra vọng hướng thiên không. Cư nhiên cũng nổi lên phản ứng, dưới hông dương vật đứng thẳng. Đái một bạch áo tư tạp phong tiếu thiên đám người nhìn nữ nhân của mình tại huynh đệ dưới hông uyển chuyển hầu hạ, tâm như chết bụi, nhưng là dưới hông vẫn như cũ bất tranh khí, đứng thẳng. A. Ngân, Đường Hạo thống khổ nhắm hai mắt lại, không hề nhìn tại Mã Hồng Tuấn dưới hông dâm ngữ liền liền A Ngân, một ngụm uống vào bát trung rượu, cũng không quay đầu lại hướng thành bên trong đi đến. Tỷ. Ngươi đây cũng quá. Mã Hồng Tuấn không nói gì, liếm Tiểu Vũ chân ngọc, đem từng cái ngón chân đều đặt ở miệng trung cẩn thận nhấm nháp. Không cần, không cần lại liếm. Tiểu Vũ thở phì phò, chân ngọc theo Mã Hồng Tuấn trong miệng tránh thoát đi ra, xấu hổ trừng Mã Hồng Tuấn, nàng cũng cảm giác được nàng cùng những người khác bất đồng, nàng cũng không có bị Mã Hồng Tuấn quỷ dị bóng ma bao phủ, ý thức cũng là tối thanh tĩnh một cái. Kia. Chúng ta tiến vào chính đề A. Mã Hồng Tuấn đánh lén, đem Tiểu Vũ ngăn đón eo ôm lấy, hôn Tiểu Vũ môi, A. Tiểu Vũ trợn to mắt đẹp, thân thể nhuyễn xuống, vì sao, hắn mỗi một cái động tác cũng làm cho như ta vậy động tình. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Mã Hồng Tuấn mở hai mắt ra nhìn dần dần đáp lại chính mình ép đầu lưỡi Tiểu Vũ, dâm tà cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Vũ đầu. Trên biển nhớ lại dũng mãnh vào Tiểu Vũ não bộ trung. Ngươi, a. Tiểu Vũ thân thể mềm mại chấn động, trong lòng xuất hiện tức giận cùng xấu hổ cảm xúc, mất đi linh hồn nàng ngây thơ bị Mã Hồng Tuấn dạy dỗ một màn tại não bộ hiện lên, nàng tay ngọc nắm chặt đấm đá Mã Hồng Tuấn ngực. Hèn hạ, ngươi, nga, Tiểu Vũ nói còn chưa nói xong, Mã Hồng Tuấn liền nắm Tiểu Vũ phấn nộn đầu vú, đại dương vật tại Tiểu Vũ giữa hai chân quất động. Nhưng là ta nhớ được ngươi thực yêu thích à. Tiểu Vũ xấu hổ vặn vẹo thân thể mềm mại, thon dài chân ngọc không ngừng tại Mã Hồng Tuấn trong ngực chớp lên, ngươi nói bậy, ta mới. Không có, a, đến đây đi, Tiểu Vũ, tự an ủi cho ta nhìn. Mã Hồng Tuấn liếm Tiểu Vũ cổ trắng, không được, chết đều không cần. Tiểu Vũ thân thể mềm mại run rẩy, quay đầu trừng Mã Hồng Tuấn, mập mạp, ngươi. A. Lại bị Mã Hồng Tuấn hôn đôi môi, Tiểu Vũ lông mi khẽ rung, thân thể bị nóng tất khoái cảm nuốt hết, tiểu ép đầu lưỡi bị Mã Hồng Tuấn khi dễ. Thật lâu sau, tách ra đôi môi lôi ra một cái tuyến, Tiểu Vũ ánh mắt của có chút mê ly, thực không muốn sao. Cho dù là vì tam ca. Tiểu Vũ ngẩn ra, nhìn theo vừa rồi nuốt trôi thần quang đường tam thi thể hấp thu trở nên dần dần thông thả, cắn chặt môi hồng, nàng đẩy ra Mã Hồng Tuấn. Tọa ở trên mặt đất, thon thon tay ngọc run rẩy đưa về phía nơi riêng tư. Tiểu Vũ đóng chặt lấy hai chân, tay nhỏ vuốt ve chính mình môi mật, a phát ra một tiếng khẽ rên, chân mở ra một điểm nha, nhìn đều nhìn không tới rồi. Tiểu Vũ xấu hổ tức giận nhìn mập mạp, rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo mở ra hai chân, đẩy ra một điểm, làm ta xem rõ sở. Tiểu Vũ nhìn được một tấc lại muốn tiến một thước Mã Hồng Tuấn, sắc mặt phím hồng, thực chỉ cùng vô danh chỉ đẩy ra bánh bao huyệt, trung chỉ tại hòn le phía trên vuốt ve, a a. Tiểu Vũ thẹn thùng đùa bẩn tiểu huyệt của mình, chất mật chậm rãi chảy xuôi, phấn nộn óng ánh môi mật bị chất mật phụ trợ càng thêm mê người. Mã Hồng Tuấn dương vật một trận căng đau, nắm lên tiểu vũ chân trái hỏa, dương vật không ngừng ở tiểu vũ gan bàn chân cùng ngón chân thượng sự trượt, ngươi. Tiểu vũ trừng đáng khinh Mã Hồng Tuấn, thành thần vẫn không đổi được đáng khinh bản tính. Đương tiểu vũ dần dần bắt đầu động tình, ngón tay tốc độ càng lúc càng nhanh, a a. Tiểu vũ phát ra nhất tiếng rên rỉ, chất mật phun ra đến chân ngọc phía trên, theo ngón chân chậm rãi chảy xuôi đến Mã Hồng Tuấn quy đầu phía trên. Mã Hồng Tuấn đứng lên đến nửa ngồi tại tiểu vũ trước người của, dương vật nhắm ngay tiểu vũ mặt đẹp, phun ra tinh dịch. Tiểu vũ há mồm, tiếp nhận đại bộ phận tinh dịch, vẫn bị bắn vẻ mặt đều là, ân, tiểu vũ nuốt xuống trong miệng tinh dịch, đưa ra ép đầu lưỡi đem bên miệng tinh dịch toàn bộ cuốn vào trong miệng. Mã Hồng Tuấn ôm lấy tiểu vũ thân thể mềm mại, dùng tay chỉ đem mặt nàng phía trên tinh dịch cạo xuống, với vào tiểu vũ trong miệng. A, ha ha, tiểu vũ không ngừng mút vào Mã Hồng Tuấn tay chỉ, liếm thực mặt trên tinh dịch, Mã Hồng Tuấn thưởng thức tiểu vũ vú, tiểu vũ ngươi nhìn, ngươi bây giờ cùng năm đó giống như. Mã Hồng Tuấn đem tiểu vũ trên người tinh dịch lại cất vào cái kia bình sữa, ngoan tiểu vũ, há mồm. Tiểu vũ đôi mắt mê ly, môi hồng khẽ nhếch, tiếp cận bình sữa thời điểm nàng đột nhiên ý thức được không đúng, không, không được. Tiểu vũ thở phì phò, quay đầu đi chỗ khác, tựa vào Mã Hồng Tuấn trong ngực, tứ ca, không cần lại nhục nhã ta, tiểu vũ cầu xin tha thứ. Mã Hồng Tuấn thừa dịp tiểu vũ lúc nói chuyện đem núm vú cao su nhét vào tiểu vũ miệng bên trong, tiểu vũ vẫn không thể nào cự tuyệt, mút vào núm vú cao su, Mã Hồng Tuấn giống đút đồ ăn trẻ con như vậy vuốt ve tiểu vũ đầu, cực kỳ giống ngày đó khoang thuyền tình hình. Bất tri bất giác, trận giác bác nữ đều đã tiếp tận dâm tinh, thang ở trên mặt đất thân thể co rút, a lại đi, muốn chết rồi, a ta ngân phát ra một tiếng cao vút tiếng trên rỉ sau thang ngã xuống đất, mí mắt hơi trầm xuống, té xỉu đi qua. Ngoại giới, vô số người đối với bầu trời triệt động dương vật của mình, càng có thật nhiều phong tình thiếu phụ gãy gãy chính mình huyệt dâm. Trên đường cái vô số nhìn đôi mắt người bắt đầu điên cuồng giao hợp, nơi nơi tràn ngập dâm mỹ hơi thở. Qua Long Nguyên soái ôm lấy một vị nữ sĩ quan bắt đầu cố gắng cày cấy, Thiên Thủy Học viện Thủy Băng Nhi cùng phần đông mỹ nữ quấn lên đái một bạch cùng áo tư tạp, Độc Cô Bác cư nhiên cùng tôn nữ của mình Độc Cô Nhạn làm được cùng nhau. Đại sư dạy ra vọng hướng thiên không, Đường Hạo bỏ ra muốn dây dưa nữ nhân của hắn mùi rượu tận trời. Tuyết Lỡ cùng chính mình Hoàng Phi ở ngoài điện điên loan đảo phượng. Đáng thương những binh sĩ chỉ có thể một bên thảo luận bầu trời hình chiếu trung 10 vị mỹ nữ phong tư một bên cuồng triệt thịt của mình gậy, gan lớn một điểm đã đánh về phía Vũ Hồn Đế Quốc bị bắt giữ nữ hồn sư. Dâm thần phân thân toàn bộ hướng tiểu vũ dựa, làm gì? Tiểu vũ có vẻ có chút kinh hoảng, thân thể mềm mại về phía sau rút lui. Mã Hồng Tuấn ôm ấp tiểu vũ. Hắn mình đã sắp không khống chế được dục vọng rồi, tiểu vũ, tiểu vũ. Hắn thô lỗ ôm lấy tiểu vũ chân ngọc, đại dương vật nhắm ngay miệng huyệt hung hăng đâm vào tiểu vũ thân thể, a. Không cần, không cần. Tiểu vũ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ngâm nga, thân thể co rút, bị Mã Hồng Tuấn cắm vào âm đạo. Mã Hồng Tuấn nằm ở trên mặt đất, hai tay nắm ở tiểu vũ một đôi ngọc nhũ, không ngừng làm trước ngực tiểu bạch thỏ biến hóa hình dạng. Nhẹ chút, không chịu nổi, tiểu vũ cầu xin tha thứ, Mã Hồng Tuấn điên cuồng thế công làm nàng thần hồn điên đảo, đang lúc nàng liền muốn thời điểm cao trào, quỳ gối tiểu vũ phía sau thần hồn phân thân mạnh đem côn thịt cắm vào tiểu vũ lỗ nhị. A, không cần, không cần, rút ra, a, tiểu vũ bị đau kêu thảm thiết, hai tay hướng phía sau đẩy phân thân thân thể. Phân thân ôm lấy tiểu vũ thân thể mềm mại sau này khẽ đảo. Làm tiểu vũ ngửa mặt nằm ở hắn trên người, Mã Hồng Tuấn lại đặt ở Tiểu Vũ trên người cắm vào Tiểu Vũ bánh bao huyệt. A, a, a. Quá sâu, không cần, không cần, Tiểu Vũ đập Mã Hồng Tuấn lưng, không nên như vậy, không. A. Một đạo phân thân đem Tiểu Vũ xinh đẹp thủ bài đi qua, cung thịt cắm vào Tiểu Vũ miệng. Còn lại phân thân các không muốn tỏ ra yếu thế, Tiểu Vũ một đôi chân ngọc, đầu gối, bàn tay, dưới nách đều bị dương vật chiếm lĩnh, thậm chí bắt lấy Tiểu Vũ đuôi tóc, khóa lại cung thịt phía trên triệt động. A, a, a, toàn thân đều bị dương vật chiếm lĩnh, Tiểu Vũ bị làm quên hết tất cả, trong yết hầu phát ra ngọt ngào ưng. Tiểu Vũ gò má của xuất hiện một mạt triều hồng, thân thể từng cái bộ vị đều bị Mã Hồng Tuấn xâm phạm, cao gầy tinh tế thân hình như là búp bê nhất giống như bị đỉnh không ngừng lay động. Dâm loạn tiếng nước cùng thân thể va chạm âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ đại điện. A, a, a. Tiểu Vũ cao triều, cả người run rẩy, đôi mắt trắng giả, trong miệng hàm dương vật, trên mặt lộ ra dâm mỹ tươi cười. Ngoại giới, những binh sĩ phóng tiếng hoang hô, giết chết nàng. Thao lực con lẳng lơ này. Dâm đảng hải thần phu nhân hẳn là làm mọi người làm một lần nàng huyệt dâm. Mắt say lờ đờ mông lung Đường Hạo ôm lấy đưa tới cửa đến Mạnh Y Nhiên, tráng kiện dương vật thao Mạnh Y Nhiên cao trào thay nhau nổi lên, hoàng đấu chiến đội đang tại cưỡng dâm Diệp Linh Linh, đại sư cũng bắt đầu triệt động dương vật của mình. Mã Hồng Tuấn phân thân cuối cùng tiêu xài sạch sẽ sở có thần lực, đem sau cùng càng bắn vào Tiểu Vũ vú, dưới nách, chân ngọc cùng sợi tóc thượng. Chỉ còn lại có Mã Hồng Tuấn cùng thần hồn phân thân tại Tiểu Vũ âm đạo cùng hoa cúc một trước một sau không ngừng quất cắm. Ca. Tiểu Vũ chậm rãi nhắm lại đôi mắt, cảm thụ Mã Hồng Tuấn nóng rực côn thịt, toàn thân dính đầy dính hồ tinh dịch, nội tâm bỏ qua sở hữu dãy dụa, nàng cũng từng nghĩ tới này cũng là vì Đường Tam, nhưng là chuyện cho tới bây giờ nàng không thể lừa gạt chính mình chân thật cảm thụ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, hạ thể hai cây hùng tráng dương vật không ngừng đem Tiểu Vũ làm cao trào thay nhau nổi lên, trong lòng không ngừng lặp lại, thực xin lỗi, ba chữ. Nhóc béo, không thể kéo dài được nữa, Đường Tam sắp thức tỉnh, ngươi cái trạng thái này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngân Tuyết lo lắng, nàng tại não bộ trung cho Mã Hồng Tuấn truyền lại tin tức, Mã Hồng Tuấn trong lòng không cam lòng, hay là khôi phục lý trí. Mã Hồng Tuấn nhất thời không có đối với Tiểu Vũ sử dụng dâm thần hoàng vì làm nàng thiết thiết thật thật cảm nhận được chính mình từng bước một rơi vào bể dục, nhưng là hắn cảm nhận được Đường Tam đã sắp thanh tỉnh, rơi vào đường cùng hắn phóng ra bật hết hỏa lực dục chi bóng ma cùng dâm dục chi căng, sau cùng trồng dục vọng chi loại sau nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một cổ thất bại cảm giác. Má nó, rõ ràng chính là cái thích ăn tinh dâm thú, ngươi giả trang cái gì? Giả trang cái gì? Mã Hồng Tuấn trong lòng thất bại cảm biến thành phẫn nộ cùng điên cuồng. Không, không phải, a. Tiểu Vũ biểu tình đã hoàn toàn băng phôi, ép đầu lưỡi đưa ra, chảy xuôi tiên dịch, hai má thượng ấn nước mắt, một đôi bộ ngực sữa không ngừng đung đưa, chân dài vòng tại Mã Hồng Tuấn eo phía trên, ngón chân cuộn mình. Tiểu Vũ không ngừng đung đưa cái đầu, như trước không muốn mặc đối với hiện thực, tiểu huyệt phát ra dâm loạn tiếng nước cùng kịch liệt va chạm thanh âm, a. A, a. Não bộ bên trong, cái kia màu thủy lam tóc dài tuấn mỹ khuôn mặt dần dần trở nên mơ hồ, bắt đầu trở nên chỗ trống, dâm loạn thở gấp tiếng không ngừng từ Tiểu Vũ môi hồng trung phát ra. Đại dương vật làm ngươi sướng hay không, muốn hay không? Tiểu dâm thú ngươi muốn hay là không muốn, à? Mã Hồng Tuấn dương vật tại Tiểu Vũ trong tiểu huyệt trướng một vòng to, tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Nóng quá, chết rồi. Tiểu huyệt cùng lỗ nhị muốn bị hư. A. Tiểu Vũ lật mắt trắng, thét chói tai, thân thể kịch liệt run rẩy. Địch chết ngươi, hôm nay muốn giết chết ngươi con lẳng lơ này ép. Mã Hồng Tuấn bị Tiểu Vũ ôm chặt lấy cổ, bờ vai đã bị Tiểu Vũ cắn tiên di tám học trưởng lưu, thần hồn phân thân cũng bạo phát, hai cây côn thịt một trước một sau không ngừng làm Tiểu Vũ tiểu huyệt cùng lỗ nhị. Mã Hồng Tuấn không ngừng cày cấy Tiểu Vũ dâm loạn âm đạo, khẽ cắn chặt Tiểu Vũ vành tai, nói đi, ngươi muốn chủ nhân dương vật. Tiểu Vũ buộc chặt điểm mấu chốt cuối cùng gãy, cuối cùng phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt dâm khiếu, mồm miệng không rõ dâm đảng rên rỉ, dương vật, ta muốn. Kêu chủ nhân. Mã Hồng tuấn hồng đôi mắt, phần eo tựa như vĩnh động cơ như vậy tại Tiểu Vũ hạ thể quất động, thần hồn phân thân bùng nổ tại Tiểu Vũ cúc huyệt, biến mất. A. À. Chủ nhân tại ta lỗ nhị xuất tinh, A tử cung hảo dâm đảng, bị chủ nhân dương vật đỉnh thật thoải mái, A, A chủ nhân, chủ nhân. Tiểu Vũ đã bị thao bị lạc mình. Đang tại Tiểu Vũ hoàn toàn luân hãm vào dục vọng bên trong, tuyết trắng thân thể mềm mại không ngừng phối hợp Mã Hồng tuấn mãnh liệt thời điểm tiến công, đại điện vương tọa thượng Đường Tam đã chậm rãi thức tỉnh, bắn. Mã Hồng tuấn phát ra một tiếng hét lớn, nhấc hai bàn tay gắt gao bắt lấy Tiểu Vũ mông thịt, thân thể dính sát vào nhau hợp Tiểu Vũ thân thể mềm mại, tại Tiểu Vũ âm đạo nội bắn ra nóng bỏng tinh dịch, ước chừng bắn 5 phút. A. À. Tiểu Vũ cao vút dâm khiếu tiếng đã dùng hết khí lực toàn thân, một đôi chân ngọc buộc chặt, chỉ trần nhà, ngũ chỉ tách ra, bộ ngực sữa phun ra trong suốt chất lỏng, tiểu huyệt nước chảy dài, mặt đẹp thượng lật mắt trắng, lộ ra dâm loạn tươi cười, ép đầu lưỡi phun ra, như mẫu cẩu như vậy thở phì phò. Mã Hồng Tuấn cảm ứng được thức tỉnh Đường Tam, tại Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng trung rút ra dương vật, tinh dịch ồ ồ chảy ra, lưu luyến rời đi Tiểu Vũ thân thể. Tiểu Vũ ghé vào tinh dịch bên trong, ánh mắt trống rỗng, cả người ửng hồng, tiểu ép đầu lưỡi máy móc giống như liếm trên mặt đất tinh dịch, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, tiểu huyệt cùng lỗ nhị thật lâu không thể khép kín, chảy ra trắng đục tinh dịch. Mã Hồng Tuấn đứng lên đến xoay người, nhìn về phía trước mặt Đường Tam, ánh mắt bình tĩnh, không nói được một lời, như là đang chờ đợi cái gì. Oanh! Nhất tiếng biết tai nhất ốc âm thanh vang lên. Cửa đại điện kích khởi bụi mù, hiện ra hai đạo nhân ảnh quanh thân lóe ra thần quang, màu thủy lam tóc dài tuấn mỹ nam mắt người hiện đầy di tám học ti, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, đem một gã tóc hồng to lớn nam nhân đính tại cây cột thượng. Không. Dâm thần điện trung ngân tuyết ngã xuống đất thượng, nước mắt lã chả rơi xuống, nàng trợn to mắt đẹp, hoảng sợ nhìn một màn này. Cuối cùng, sống lại a. Mã Hồng Tuấn không phản kháng chút nào, bị thật lớn tam xoa kích lưỡi dao đính tại cây cột thượng cười thảm hôn mê bất tỉnh. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng xông lên trước đến đánh văng ra Đường Tam, hộ tại Mã Hồng Tuấn trước người, Mã Hồng Tuấn theo cây cột thượng chảy xuống, tọa ở trên mặt đất, màu vàng di tám học dịch theo trước ngực ồ ồ chảy ra. Ngoài điện mọi người như là không có thấy cửa đại điện biến cố, dâm loạn giao hợp tiếng cùng dâm đảng rên rỉ thanh âm, trống giận tiếng gấp khúc tại Đường Tam bên tai. Titan Thái Nặc Thái Long Tổ Tôn ba người đem Giáng Châu đầy đặn thân thể mềm mại kẹp ở trung gian, Giáng Châu bị ba người ôm tại trong ngực thay phiên điệp huyệt. Độc Cô Nhạn Chính Kỵ ngồi ở Độc Cô Bác trên người, cầm chính mình vú, vui dâm khiếu, bờ mông không ngừng va chạm. Diệp Linh Linh trong miệng hàm ngọc thiên hằng dương vật, hai tay nắm ở ngự phong cùng áo tư la côn thịt, Thạch Gia Huynh đệ hùng tráng dương vật tại nàng tiểu huyệt cùng lỗ nhị cày cấy. Đái Một Bạch cùng áo tư tạp tại mỹ nữ như mây thiên thủy chiến đội trung trái ôm phải ấp, Đường Hạo cùng Đường Khiếu huynh đệ hai người cùng mạnh y nhiên ngoạn ba tê, liền liền đại sư cũng cùng Tuyết Lỡ chơi với nhau nổi lên hoàng hậu. Đường Tam nhìn chung quanh một vòng, bị cảnh tượng trước mắt thật sâu rung động ở, đôi mắt đỏ lên muốn xông lên phía trước, đột nhiên cảm giác phía sau bị ôm lấy. Hắn quay đầu nhất nhìn, trần trụi ngọc thể, cả người dính đầy trọc tinh. Phát ra dâm loạn hơi thở Tiểu Vũ, đôi mắt vô thần, gắt gao đưa hắn ôm, thân thể Đường Tam run rẩy. Thật lâu sau, Đường Tam trụ tam xoa kích, chậm rãi quỳ một gối xuống ở trên mặt đất, phát ra hỏng mất tiếng rít ta. Kích thứ hai kết thúc đương Mã Hồng Tuấn tỉnh, ngực thượng miệng vết thương đã biến mất không thấy gì nữa, hắn nhìn về phía xung quanh, Sử Lai Khắc Lục Quái, Vũ Hồn Điện Tam Mỹ, Đại Sư, Liễu Nhị Long, Đường Hạo vợ chồng. Hỏa Vũ Phong Tiếu Thiên, Chu Trúc Vân, đều đứng ở phòng. Toàn bộ tựa như chưa từng có phát sinh qua như vậy, quan gia lăng bên trong tràn ngập tường hòa hơi thở, bình tĩnh quỷ dị. Mã Hồng Tuấn một câu cũng nói không ra, mặc quần áo tử tế đứng lên, nhìn mọi người, ta. Đừng nói nữa, ta đều biết rồi, hết thảy tất cả, Ngân Tuyết Tiểu Thư đều đã nói cho chúng ta biết rồi. Đường Tam thật sâu thở ra một hơi. Ông lấy Tiểu Vũ, mập mạp, đây là ngươi Đường, hiện tại can thiệp đã quá muộn, nhưng toàn bộ hết thảy đều giống như vậy không thành thật, ngươi dùng phương thức này đã cứu ta mệnh, ta cũng không biết nên nói như thế nào, chính là... Ta biết, ta đều biết, Mã Hồng Tuấn đối với Đường Tam gật gật đầu, đi ra gian phòng, thả người nhảy lên, Dâm Thần Hoàng sáng lên, gặp lại sau. Mọi người. Tiểu Vũ chúng nữ tiến lên từng bước, đôi mắt có chút đỏ lên, tự hồ là muốn nói cái gì đó, đều bị bên người người yêu bắt lấy, ca, ta. Cái gì cũng đừng nói. Chu Trúc Vân sẽ không nhiều như vậy bận tâm, nàng vọt vào hồng quang ôm lấy Mã Hồng Tuấn eo, Triều Muội Muội nhăn mặt, Muội Muội ngốc, tỷ tỷ cũng mặc kệ rồi, ta muốn cùng hắn cùng đi, mấy người các ngươi liền hâm mộ đi thôi. Hồng quang dần dần trở thành nhạt, Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Vân dần dần biến mất ở chân trời, chúng nữ ánh mắt của Trung đều hiện lên một tia mê mang. Thần giới, cuối cùng đi vào Dâm Thần Điện, Chu Trúc Vân nhìn đôi mắt Mã Hồng Tuấn cùng Ngân Tuyết, Nhu Thuận chạy tới chọn nhà ở đi. Của ta Dâm Thần Đại Nhân, vĩnh viễn không đem mạng của mình coi ra gì, để ta lo lắng. Ngân Tuyết mắt hốc mắt phiếm hồng, cắt gao cắn môi, nhấp tịch màu trắng váy dài kéo ở trên mặt đất, tóc dài màu bạc khoác lên trên vai. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn Ngân Tuyết, đột nhiên nở nụ cười, không có biện pháp, tà hỏa lên không đè ép được nha. Ngân Tuyết cười một tiếng, quyền đánh hướng Mã Hồng Tuấn ngực, cho ngươi mồm mép lém lĩnh trợt ép lưỡi. Mã Hồng Tuấn tiếp được Ngân Tuyết quả đấm nhỏ, khóe miệng dương lên, hiện tại, của ta tà hỏa lại nổi lên, nhưng là... Lên đây, cũng đừng đè ép, Ngân Tuyết ánh mắt trung mang xuân ý, mắt đẹp nhìn phía Mã Hồng Tuấn, bàn tay trắng tại Mã Hồng Tuấn ngực nhẹ chút. Mã Hồng Tuấn thuận thế ôm Ngân Tuyết eo nhỏ, hôn lên Ngân Tuyết môi hồng, thẹn thùng từ chối vài cái. Ngân Tuyết cũng không lâu lắm trở về ứng Mã Hồng Tuấn hôn, thật lâu sau rời môi. Ta hay là thích ngươi bảo ta nhóc béo. Kia, nhóc béo, lần này ngươi nghĩ đối với tỷ tỷ sự cái gì phá hư đâu này. Ngân Tuyết ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt. Mã Hồng Tuấn tại Ngân Tuyết kinh hô tiếng trung tướng Ngân Tuyết ngăn đón eo ôm lấy, cười xấu xa, ta muốn đem một bụng ý nghĩ xấu đều xử tại thân ngươi thượng. Dâm Thần Điện bên trong, hai cổ trần trụi thân thể không ngừng dây dưa, tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Ngân Tuyết xinh đẹp thủ chôn ở Mã Hồng Tuấn cổ, ngươi nhưng là liền nữ thần đều chơi đùa người, tỷ tỷ khả kém xa. Mã Hồng Tuấn côn thịt tại Ngân Tuyết giữa đùi ma sát, tỷ tỷ, ta có một việc suy nghĩ rất dài thời gian, Dâm Thần đại biểu dục, nhưng dục cũng bao hàm yêu, ta đối với Tiểu Vũ, Vinh Vinh còn có Trúc Thanh các nàng, tràn đầy dục, cũng có yêu, nhưng không phải Tam Ca cùng Tiểu Vũ cái loại này yêu, mà là mặt khác một loại ta cũng nói không rõ là cái gì yêu. Cho nên khi ta đối mặt nàng nhóm thời điểm so Chu Trúc Vân Hỏa Vũ các nàng càng thêm hưng phấn. Nhưng khi ta đối mặt với ngươi thời điểm, ta cảm giác chính mình hoàn toàn hưởng thụ, thân thể mỗi một tế bào đều ở đây hưng phấn, cho nên ta nghĩ. Mã Hồng Tuấn ôm chặt lấy Ngân Tuyết ngọc thể, nói ra giấu ở trong lòng đã lâu lời nói. Ngân Tuyết ngơ ngác sững sờ, khó có thể tin nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, ngươi, ngươi. Mã Hồng Tuấn không có lại để cho nàng nói tiếp, thâm tình hôn Ngân Tuyết môi, ép đầu lưỡi cuốn lấy Ngân Tuyết hương ép lưỡi, không ngừng đòi lấy. Ngân Tuyết thân mình mềm nhũn, đổ ở trên giường, xuân thủy bình ngọc bên trong đã ướt át vô cùng, nhóc béo, tiến đến. Ngân Tuyết mị nhãn như tơ nhìn trước người nam nhân, hai cái cánh tay ngọc khoác lên Mã Hồng Tuấn eo phía trên, hai chân mở ra, lộ ra không có một tia âm mao trơn bóng tiểu huyệt, lung linh khéo léo ngọc môn. Màu hồng phấn huyệt thịt óng ánh. Loại này huyệt, miệng huyệt nhỏ hẹp, khả thăm dò vào âm đạo sau lại rộng mở trong sáng, ướt át vô cùng, âm đạo rất dài rất khó đến hoa tâm, nếu dương cụ ngắn nhỏ người gặp được loại này danh khí, cũng chỉ có thể nhìn thấy mà sợ. Mã Hồng Tuấn nhẹ nhàng đẩy ra Ngân Tuyết ngọc môn quang, dâm thủy chảy ra, vuốt ve Ngân Tuyết hòn le, a đừng làm chuyện xấu, mau vào, a Ngân Tuyết ngón chân cuộn mình. Hai chân gắt gao vờn quanh ở Mã Hồng Tuấn eo. Mã Hồng Tuấn gian nan chống đỡ ngọc môn quang, nửa quy đầu thăm dò vào Ngân Tuyết âm đạo, a. Ngân Tuyết bị đau nắm chặt Mã Hồng Tuấn, chậm, chậm một chút. Ngân Tuyết âm thanh có chút run run, luôn nghịch ngợm quyến rũ tỷ tỷ, lúc này giống một cái thẹn thùng tiểu nữ sinh như vậy, mặt nhỏ đỏ bừng, mang xuân ý, Mã Hồng Tuấn tại cắn chặt hàm răng Ngân Tuyết nhẫn nại xuống. Cuối cùng đem toàn bộ quy đầu thăm dò vào chốn đào nguyên, ức ác huyệt thịt gắt gao kẹp chặt Mã Hồng Tuấn quy đầu. A, Ngân Tuyết nhẹ giọng than nhẹ một tiếng, mặt đẹp đỏ bừng chôn ở Mã Hồng Tuấn cổ, người xấu, còn không động. A, Mã Hồng Tuấn dâm tà cười, đại dương vật thẳng tắp đâm vào Ngân Tuyết chỗ sâu, đội lên hoa tâm, y. Ngân Tuyết thân thể kịch liệt run run, mắt đẹp xấu hổ nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn, Minh nói rõ. A, nhẹ chút, Mã Hồng Tuấn tại Ngân Tuyết trong thân thể chậm rãi quất động, cảm thụ người thương tiểu huyệt nhiệt độ. A, ân, Ngân Tuyết nhẹ giọng thở gấp, môi hồng trung thở ra nhiệt khí, Mã Hồng Tuấn cả người một cái giật mình, đội lên Ngân Tuyết hoa tâm. Như thế nào, nhóc béo muốn đầu hàng? Ngân Tuyết trêu chọc Mã Hồng Tuấn, Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng, sớm rất, hôm nay tỷ tỷ không cầu xin, ta cũng sẽ không dừng lại đến. Huênh hoang nhưng là sẽ liệt dương nha. A. Bạn theo Ngân Tuyết nũng nịu kêu thanh âm, Mã Hồng Tuấn chậm chậm bắt đầu tăng nhanh tốc độ, khoái cảm một lớp sóng lại một phóng túng đánh tới, Ngân Tuyết cuối cùng bắt đầu lớn tiếng dâm khiếu, đại dương vật, đội lên hoa tâm rồi. A, Mã Hồng Tuấn đem Ngân Tuyết ôm lấy, Ngân Tuyết quan âm tọa liên tư thế cưỡi ở Mã Hồng Tuấn trên người, dương vật càng thêm xâm nhập Ngân Tuyết tử cung, nga đỉnh tiến vào, dương vật đội lên nơi đó. Mã Hồng Tuấn tốc độ càng lúc càng nhanh, dâm loạn tiếng nước vang lên, Mã Hồng Tuấn phần hông hung hăng va chạm Ngân Tuyết bờ mông, ba ba âm thanh làm rình co Chu Trúc Vân bắt đầu lấy ra đồng tước tự an ủi. Ngân Tuyết tuyết trắng làn da bắt đầu lộ ra một luồng màu hồng, bờ mông phối hợp Mã Hồng Tuấn, đem Mã Hồng Tuấn mặc vùi sâu vào một đôi vú to trung gian, a, a Hồng Tuấn, ông ta. Mã Hồng Tuấn mút vào Ngân Tuyết đầu vú, hai tay nắm không kém hơn Chu Trúc Thanh vú to, không ngừng xoa nắng, phía dưới tốc độ càng lúc càng nhanh, Ngân Tuyết hô hấp trở nên dâm loạn, một đôi tay ngọc thác Mã Hồng Tuấn gò má của, cúi đầu hôn lên Mã Hồng Tuấn, Mã Hồng Tuấn hai tay thưởng thức Ngân Tuyết đầu vú, thật sâu đáp lại Ngân Tuyết hôn. A, a, a. Ngân Tuyết thân thể một trận run rẩy, Xuân Thủy Bình Ngọc dâm thủy tràn ra, ha ha ha ha ha, tỷ tỷ, ta thắng. Mã Hồng Tuấn nhìn tiết thân Ngân Tuyết, mạnh quất cắm côn thịt, quy đầu không ngừng giả Ngân Tuyết hoa tâm. Ngây thơ. A, Ngân Tuyết trắng Mã Hồng Tuấn liếc mắt một cái, bị lộng cao trào thay nhau nổi lên, mị nhãn như tơ, tiểu huyệt thành thịt cắt gao ở côn thịt, ôn nhuận dâm thủy dễ chịu Mã Hồng Tuấn quy đầu, Mã Hồng Tuấn mã nhãn buông lỏng, tinh dịch bắn vào Ngân Tuyết bình ngọc trung. A. Ngân Tuyết thở gấp một tiếng, thân thể ghé vào Mã Hồng Tuấn trên người, tiểu huyệt co rút lại, thân thể một trận kịch liệt run rẩy. Dâm thần điện bên trong dâm mỹ phong cảnh nhất thời dằng co ba ngày ba đêm, trên giường, Mã Hồng Tuấn thưởng thức Ngân Tuyết chân ngọc, thường thường ngậm ống ánh ngón chân, không ngừng mút vào liếm láp. Ngân Tuyết xấu hổ, một cước đá văng ra Mã Hồng Tuấn, tiểu trứng thối, như vậy yêu thích ngoạn chân, tìm ngươi tiểu vũ muội muội đi. Mã Hồng Tuấn nạo vào đầu, tỷ tỷ cũng không so nàng kém nha, lại nói. Ngân Tuyết trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt quang mang, nga. Không, so, nàng, kém. Nàng gằn từng tiếng nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn ánh mắt của nói. Này, cái kia, a ha, hôm nay thần giới không khí thực tươi mát a. Mã Hồng Tuấn cười ha hả. Ngân Tuyết đứng lên, chân ngọc dẫm nát Mã Hồng Tuấn đứng thẳng dương căng thượng, nhóc béo, hiện tại tỷ tỷ rất tức giận, không dễ dàng buông tha ngươi. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mã Hồng Tuấn trên mặt giào giạt ra nụ cười dâm đảng. Lời cuối sách Mã Hồng Tuấn ở tại thần giới đã qua nhiều hơn 200 năm, trong phòng, hắn đang muốn đối với Ngân Tuyết dưới thân thể mềm mại tay, lúc này. Một cái búp bê oành một tiếng vọt vào Mã Hồng Tuấn cùng Ngân Tuyết gian phòng, cha, nương. Vinh Vinh A-di khi dễ ta. Ha ha ha, con trai ngoan của ta, Vinh Vinh A-di lại như thế nào khi dễ ngươi? Mã Hồng Tuấn mặt mang ý cười nhìn nhào vào Ngân Tuyết trong ngực búp bê. Đây đã là hắn lần thứ 5 cáo trữ Vinh Vinh trạng rồi. Trữ Vinh Vinh tiểu ác ma bản tính làm nàng yêu thích trêu chọc này phấn điêu ngọc trắc búp bê. Nàng dùng tay bóp tiểu đệ đệ của ta. Búp bê hai má đỏ bừng, hai tay nhỏ rối rắm cùng một chỗ, có chút thẹn thùng lại có chút ủy khuất. Ha ha ha ha, nàng chính là khi dễ như vậy ngươi đó a. Ha ha ha, Mã Hồng Tuấn cười đến ngửa tới ngửa lui. Phụ thân không cho con làm chủ, vẫn còn dễu cợt nhân gia, ta không để ý tới ngươi. Búp bê đập Mã Hồng Tuấn tay cánh tay. Ngân Tuyết trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn liếc mắt một cái, Tay Ngọc vuốt ve con đầu an ủi nói, Ngọc Nhi ngoan, Vinh Vinh A Di không phải cố ý, nàng đậu ngươi ngoạn đâu. Không có việc gì, Ngọc Nhi, ba ba giúp ngươi hết giận. Mã Hồng Tuấn vung tay lên, đi ra khỏi cửa phòng, tiến vào thiền điện, đẩy ra cửa điện, A Ngân, Tiểu Vũ, Trữ Vinh Vinh, Chu Túc Thanh tỷ muội, Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông thầy trò, Liễu Nhị Long cùng Hỏa Vũ, đều tự tại một khối dâm thần phân thân dưới thân nguyễn chuyển hầu hạ, hảo không vui. Quan Gia Lăng sau không bao lâu, Đường Tam liền dẫn phụ mẫu cùng Tiểu Vũ tiến vào thần giới, đái một bạch áo tư tạp đám người lần lượt thành thần, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng như vậy. Đại sư cuối cùng lựa chọn Bỉ Bỉ Đông, nhưng không muốn tiến vào thần giới, chỉ nghĩ tới xong cuộc đời còn lại của mình, Liễu Nhị Long nản lòng thoái chí, làm thành thần. Mã Hồng Tuấn đem chính mình dẫn vào thần giới, Hỏa Vũ ly khai Phong Tiếu Thiên, tìm được Thiên Nhận Tuyết, đưa ra muốn cùng nàng cùng nhau thượng thần giới. Thời gian lại qua 30 năm, đại sư bệnh chết, Bỉ Bỉ Đông giữ đạo hiếu một năm sau, mang đệ tử Hồ Liệt Na phi thăng tiến vào thần giới. Trước mặt mọi người nữ gặp được Mã Hồng Tuấn khi, hay là khắc chế không nổi dục vọng trong lòng, dục vọng chi loại đã thật sâu cắm rễ, liền Mã Hồng Tuấn cũng đã không thể làm gì, chẳng sợ các nàng lại như thế nào khăng khăng một mực yêu tình lang của mình, vẫn là không nhịn được đối với Mã Hồng Tuấn dương cụ cùng dâm dục khát vọng. Cho nên, Đường Tam đám người và Mã Hồng Tuấn ước định, từng cái nguyệt, chúng nữ sẽ đi dâm thần điện cùng Mã Hồng Tuấn khoái hoạt 10 ngày, Mã Hồng Tuấn đương nhiên mừng rỡ như thế, hàng tháng 10 ngày trung hắn đều cùng thập nữ điên loan đảo phượng, còn thừa thời gian liền giao cho Ngân Tuyết cùng con. Mới vừa rồi là ai khi dễ con ta a? Mã Hồng Tuấn tùy tiện đi tới gian phòng, nhìn chúng nữ, là Vinh Vinh. Tiểu Vũ cái thứ nhất tố giác, Trữ Vinh Vinh không phục, Tiểu Vũ ngươi ác nhân cáo trạng trước, là ngươi dùng chân chọn trước đậu Ngọc Nhi tiểu đệ đệ, Trúc Thanh còn phải cái vú gấp, còn có, Nhị Long lão sư nàng. Mọi người một đầu hắt tuyến nhìn phía đem mọi người bán đứng Trữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn khóe miệng co giật, quái khiếu một tiếng, hôm nay ai cũng chạy không được. Một đêm phóng túng về sau, lại đã lúc chia tay, Vũ Hồn Điện ba người cùng Chu Trúc Vân cùng với Hỏa Vũ cùng Liễu Nhị Long nhưng thật ra thường trú tại dâm thần điện rồi, ngoan Ngọc Nhi, A Di ôm thôi, Trữ Vinh Vinh quệt mồm hướng Ngọc Nhi làm nũng, búp bê tránh ở Ngân Tuyết phía sau, hắn đối với Trữ Vinh Vinh hết sức e ngại, hắn nắm chặt Ngân Tuyết quần trắng, không muốn đi ra. Mã Hồng Tuấn vỗ vỗ con đầu nhỏ, búp bê nhìn trong mắt phát ra sao hào quang Trữ Vinh Vinh, còn chưa phải tình nguyện đi ra. Trữ Vinh Vinh giảo hoạt cười, ông lấy búp bê đem đầu của hắn nhét vào Chu Trúc Thanh vú to bên trong, tay Ngọc nhéo nhéo tiểu đệ đệ của hắn, ha ha, Ngọc Nhi, tương lai nói không chừng so cha ngươi lớn hơn nữa nga, Tiểu Vũ cũng cười duyên hôn một cái Ngọc Nhi gò má của, Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, đem búp bê ôm tại trong ngực. Ô a ta không bao giờ nữa tin tưởng các ngươi rồi. Búp bê xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt hàm nước mắt, cấp dơ chân, hướng đi xa Trữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ huy động quả đấm nhỏ, Mã Hồng Tuấn nín cười, Ngân Tuyết hung hăng nhéo nhéo Mã Hồng Tuấn eo, trắng Mã Hồng Tuấn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nhắm mắt lắc đầu. A Ngân cùng Tiểu Vũ kết bạn trở lại Hải Thần Điện, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng cắt từ trở lại Ái Lan bên người, quá lên đều tự cuộc sống, trong lòng chờ đợi tiếp theo đoàn tụ. Kết thúc. Nghe truyện tại audiotruyen21.com